Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 98, chương 100, độ kiếp. Tương đương, thân công báo bị đế tân mắng sắc mặt tím lại. Mọi người cũng là nghe bát quái náo nhiệt. Trên mặt cũng tận là trêu tức. Vì cái gì những người khác không bị gạt bỏ. Tu luyện thiên phú kém nhất Khương Tử Nha đều có thụ chiếu cố. Nói trắng ra là, cũng là tất cả mọi người nhìn ra ngươi thân công báo tâm tính không được. Tương đương đã bái nhập Ngọc Hư Cung tu đạo. Không nghĩ như thế nào đối với thiên địa có cống hiến. Ngược lại một lòng đều là yêu tộc cái kia vì tư lợi. Luật dừng tư tưởng, thì liền Ngọc Hư Cung duy nhất chiếu cố sư huynh của ngươi đều có thể nhẫn tâm đi làm hố. Tương đương thì ngươi cái này tính cách, ai dám giao hảo ngươi? Người nào lại dám đem sau lưng giao cho ngươi? Chẳng lẽ thì không sợ ngươi ở sau lưng đâm phía trên một đao hay sao? Đế tân câu câu giống như lưỡi dao sắc bén, hung hăng đâm vào thân công báo tim. Lý Tĩnh, ân thập nương nhìn đến một trận khoái ý, thậm chí trên mặt còn nổi lên nụ cười. Đáng đời, tương đương ta giết ngươi. Tương đương thân công báo bị mắng, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết. Khua tay lôi tiên thì muốn vọt qua đến đánh đế tân. Tương đương bất quá bây giờ thế nhưng là tại trần đường quan. Hắn chỗ nào lượn quanh qua được Lý Tĩnh cùng ân thập nương. Muốn thương tổn ta nhân tộc nhân vương. Thân công báo, hôm nay ngươi hẳn phải chết ở đây. Tương đương, ngươi trả mạng lại cho con ta. Tương đương, Lý Tĩnh. Ân thập nương giống giận nhấc lên trường kiếm hướng về phía trước vây công. Hai người tuy chỉ đạt thiên tiên cảnh giới, kém thân công báo hai cái đại cảnh giới, nhưng trên bầu trời tứ hải long vương thỉnh thoảng giúp Lý Tĩnh phu thê thêm cái bắp. Cản cái thương tổn cái gì? Cứ thế mà cùng thân công báo liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Đánh cho gọi là một cái náo nhiệt. PS, thêm cái thiết lập, tứ hải long vương đều là đã trải qua vu yêu đại chiến long tộc. Tận đã đạt đến đại la cảnh giới. Không phải vậy. Cũng không trấn áp được vô số hải yêu. Mặt khác, long tộc có Thanh Long Á Thánh, phượng hoàng tộc có Chu Tước Thánh Tôn, tam tộc mặc dù suy bại, nhưng tuyệt đã lui ra hồng hoang sân khấu. Kiếm quang lấp lóe, sấm sét vang dội, có bốn vị long vương trông nom. Lý Tĩnh, ân thập nương không chỉ có không có rơi xuống gió, ngược lại cùng thân công báo đánh cho gọi là một cái khí thế ngất trời. Chỉ có Na Cha ở một bên điều chỉnh trạng thái, một bên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn lấy chính. Mình lão mụ, mẫu thân, ta còn chưa có chết đây. Bổ cạch, ngay tại thân công báo lại một cái lui bước né tránh Lý Tĩnh kiếm đâm. Ngăn trở ân thập nương tiến công lúc, một tia chớp đột nhiên theo nồng hậu dày đặc trong mây đen nổ vang. Tương đương ánh mắt mọi người đều nhìn về trên không. Vô số đầu lôi xà chính ở trong mây lấp lóe. Tương đương thiên kiếp chú thời gian. Đến, tương đương Lý Tĩnh, ân thập nương động tác chậm rãi dừng lại. Đều muốn lo âu ánh mắt ném Na Cha. Ngao Bính hai người, thân công báo cười ha ha. Ha ha, trời, thiên kiếp thời gian đã đến. Tương đương đâu? Na Cha, không cứu nổi. Tương đương ta nằm thắng. Tương đương, ồ, chưa hẳn nha. Tương đương, đế tân mỉm cười. Hướng về phía Na Cha cùng Ngao Bính hô to. Hai tay lẫn nhau nắm. Khí tức tương liên. Tương đương, Ngao Bính. Na Cha liếc nhau. Hai mặt đối lập. Chắp tay trước ngực. Chỉ thấy hai người khí tức phi tốc tăng lên. Dường như vô bờ bến đồng dạng. Thì ở trên trời lôi vân phía dưới cùng lộ ra một cái động lớn. Hiện ra một cái lôi đình cự long đầu rồng lúc. Na Cha cùng Ngao Bính khí tức trên thân. Đã tăng lên tới kim tiên cảnh. Tương đương oanh. Tương đương hỗn thiên lang. Ngự. Tương đương đạo thứ nhất ngân sắc lôi đình rơi xuống. Na Cha dẫn đầu ném ra ngoài phòng ngự trí bảo hỗn thiên lang. Tương đương hỗn thiên lang hóa thành một khối to lớn màu đỏ thuẫn bài nghênh tiếp. Hoàn toàn chặn lôi đình oanh kích. Không có đập trúng hai người mảy may. Tương đương Na Cha đại hỉ. Sư phụ nói quả nhiên không sai. Hắn cùng Ngao Bính hợp thể, thế mà có thể mượn nhờ bảo hộ ngăn trở thiên kiếp. Tương đương chỉ là hắn không có chú ý tới chính là phía dưới Đế Tân cùng Thái Ất khi nhìn đến lôi đình uy lực lúc, sắc mặt đồng thời cũng thay đổi. Tương đương, Thái Ất, chuẩn bị tốt trang bị Linh Châu cùng Ma Hoàn Liên Hoa. Lần này sợ là chúng ta phải làm cho tốt xấu nhất dự định. Tương đương, Đế Tân sắc mặt nghiêm túc. Vốn cho rằng dạy Na Cha luyện thể thuật cùng thêm ra 3 năm kinh nghiệm tu luyện. Hẳn là có thể bảo trụ nhục thân. Ai ngờ, thiên kiếp uy lực, thế mà tăng lên. Thiên kiếp hết thảy 9 đạo lôi đình. Đạo thứ nhất, thế mà đã đạt đến kim tiên tầng thứ. Cái này, làm sao có thể để Đế Tân không sợ hãi? Không có vấn đề, Thái Ất gật gật đầu. Theo trong quần móc ra một đóa lục phẩm màu trắng hoa sen. Cái này liên hoa mặc dù không phải hỗn độn thanh liên phía trên thai nghén mà ra. Nhưng cũng coi là kỳ dị bảo vật. Chính là nữ hoa ban thưởng. Nắm giữ cực mạnh tạo hóa chi lực. Vẻn vẹn bảo trụ hai người hồn phách. Cũng không thành vấn đề a. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Tương đương đến đón lấy lại là lục đạo lôi đình đánh xuống. Một đạo càng so một đạo cương. Tương đương thậm chí mỗi một đạo đều tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Tương đương 7 đạo quá mức. Lôi đình chi lực nhiễm không sai đã đạt đến Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Tương đương lại nhìn Na Cha cùng Ngao Bính. Hỗn Thiên Lăng đã rách tung tóe. Hiển nhiên lấy Na Cha pháp lực cũng không còn cách nào kháng trụ đợt tiếp theo. Mà Ngao Bính, trong tay Hải Diêm Chân Châu bạng cũng tản mát ra mùi hương ngây ngất. Vũ khí đều bị nướng chín. Tương đương phía dưới một tia chớp. Sợ là muốn đạt tới đại la cảnh giới. Tương đương oanh. Tương đương quả nhiên. Phía dưới một tia chớp trực tiếp hóa thành long hình. Khoảng chừng 10 mét phương viên lôi đình trên thân rồng. Rõ ràng rành mạch. Vừa người hướng hai người bổ tới. Tương đương vạn long giáp. Tương đương Ngao Bính. Na Cha sắc mặt đại biến. Cùng nhau đem tầng cuối cùng phòng ngự ném ra. Tương đương thứ hai mặc giáp trụ trọng chồng lên nhau. Hóa thành một tầng thật dày màn sân khấu đón lấy lôi long. Tương đương đáng tiếc, vạn long giáp trung quy là hậu thiên linh bảo. Tuy có long tộc số mệnh gia trí, nhưng cuối cùng không phải thánh nhân chi lực đối thủ. Chỉ là giữ vững được một cái chớp mắt, liền bị lôi long oanh phá. Trực tiếp rơi xuống trên người của hai người. Tương đương, a, tương đương, Na Cha. Ngao Bính bị điện giật liên tục kêu thảm. Thân thể ở trong sấm sét không ngừng chôn vùi. Bất quá hai người hợp thể xác thực rất cường hãn. Hỗn Nguyên Châu đặc tính bị trình độ lớn nhất kích phát ra tới. Hai người nhục thể ở trong sấm sét băng diệt. Nhưng lại bị hấp thu thiên kiếp năng lượng. Chữa trị, cường hóa lấy nhục thể. Sát khí, một chút xíu bị dẫn xuất. Chôn vùi, vừa trọng tổ, đạt đến một loại quỷ dị thăng bằng. Tương đương kéo dài suốt một nén nhang về sau. Đạo thứ 8 lôi đình cuối cùng kết thúc. Tương đương bất quá Thái Ất. Đế Tân có thể cảm thụ được. Na Cha linh hồn sát khí đã bị hoàn toàn ma diệt. Chỉ để lại thuần chính nhất đạo pháp khí tức. Tương đương có thể nói. Hai người tại đạo thứ 8 lôi đình ở bên trong lấy được tiến hóa. Nhục thể trực tiếp tiến cấp tới đạo thể cấp bậc. Tương đương có thể nói. Là thiên đạo phía dưới. Thể chất mạnh nhất, tương đương Ma Hoàn, Linh Châu, đều là cũng không còn kỳ danh. Hoàn toàn tiến cấp tới hỗn nguyên đạo thể chất. Tương đương chỉ là, bất luận là Thái Ất, Đế Tân, hoặc là trên bầu trời Tứ Hải Long Vương. Trên mặt biểu lộ không thấy chút nào buông lỏng. Tương đương mạnh mẽ đạo thể xuất thế. Ắt gặp trời phạt, tương đương liền xem như Ngao Bính. Hiện tại cũng vô pháp thoát đi đạo thứ 9 lôi đình. Tương đương vượt qua, thì tương lai mãi cho đến chuẩn thánh trước, đều lại không tu đạo bình cảnh, có thể nói là nhất phi trùng thiên. Tương đương nếu là không độ được, hậu quả có thể nghĩ. Tương đương giống như nguyên lai một dạng dùng liên hoa tái tạo nhục thể. Đừng nói chuẩn thánh, sợ là đại la đều rất khó tiến nhập. Tương đương, ha ha ha. Tương đương sau cùng một đạo là chuẩn thánh kiếp. Tương đương Na Cha, Ngao Bính. Ta nhìn ngươi hai làm sao độ. Thân công báo cười như điên. Tuy nói không thể đạt tới lúc đầu mục đích. Nhưng sau cùng. Còn là hắn thắng. Tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.